Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, hoàn toàn khôi phục, chương 304, hoàn toàn khôi phục. La Xuyên Phong đặt câu hỏi, nhường tất cả mọi người là cả kinh, nhưng đồng thời, đoàn người đều đưa mắt rời vừa qua, tập trung ở Vũ Tĩnh Huyết trên người của, muốn biết được đáp án, nhưng, Vũ Tĩnh Huyết cũng không trả lời. Chỉ là lạnh lùng quét La Xuyên Phong liếc mắt. Lập tức, ánh mắt của hắn rời qua. Nhìn về phía sau lưng đám kia gia tộc thế lực chủ nhân. Một đôi mắt, lợi hại dường như chim ưng. Tựa hồ có thể nhìn thấu nội tâm của người. Chậm rãi trở nên âm trầm. Ông, ở Vũ Tĩnh Huyết cau mày sát na. La Xuyên Phong trên đầu. Lau một cái tím đen sát khí ngưng tụ. Hóa thành một đạo dữ tợn giao ảnh. Tập rơi xuống, xuyên thủng sọ đầu của hắn. La Xuyên Phong trợn tròn đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Vũ Tĩnh Huyết. Tuy nói thẳng đến tối hậu, Vũ Tĩnh Huyết vẫn không có làm ra trả lời. Nhưng tình cảnh này, mặc dù không nói, La Xuyên Phong cũng đã biết đáp án. Hận, ta thật hận a! La Xuyên Phong phát sinh một đạo thê lương kêu rên. Trong đôi mắt thần quang, rất nhanh tiêu tán rơi. Cả người càng té trên mặt đất, văng lên một phủng bụi mù. Ngay La Xuyên Phong bỏ mình lúc, liên tiếp không ngừng ông minh tiếng vang lên. Một ít gia tộc thế lực chủ nhân trên đầu, đồng dạng có sát khí ngưng tụ. Giao long chi ảnh hiện lên, như tử thần trong tay tối tăm liêm đao. Dễ dàng lấy đi tánh mạng của bọn họ. Phốc phốc phốc, từng cổ một thi thể, điệt rơi trên mặt đất, nhường cổ đại biểu cho tử vong bụi mù. Càng đậm, bao phủ Tề Thiên Phong đỉnh, nhường tâm thần của mọi người đều nặng đến rồi đáy cốc. Hiện tại, còn có người muốn biết đáp án sao? Vũ Tĩnh Huyết sốt cục mở miệng, ngắn ngủi một lời, nhường tất cả mọi người dùng mình một cái. Trên trán từ lâu hiện đầy rậm rạp chằng chịt mồ hôi, kinh hồn phủ định, lần này, ngay cả Ân Thiên Thành, cũng không nhịn được ngã hít một hơi hàn khí. Trái tim điên cuồng run rẩy, không một lời ra, liền đại khai sát giới. Hơn nữa, hay là giết người của chính mình. Vũ Tĩnh Huyết, của ngươi thủ đoạn tàn nhẫn, thật đúng là nhường ta xuất hồ ý liêu. Sở Hành Vân nhìn La Xuyên Phong thi thể, trong lòng có chút thổn thức. La Thịnh, đã chết, chết ở vây thành quân sĩ dưới đao. La Xuyên Phong, cũng đã chết, bị Vũ Tĩnh Huyết giết chết. Trước khi chết, hai mắt khó khăn bế. Hoàng thành La Gia, truyền thừa gần trăm năm. Tối hậu, cư nhiên hủy ở Vũ Tĩnh Huyết tay của Trung. Điểm này, sợ rằng không ai có thể nghĩ đến. Ta từng nói qua, thuận người sinh, nghịch người vong. Bọn họ âm thầm ly khai Hoàng thành. Hay ngỗ nghịch lời của ta ngôn ngữ. Đối với loại này âm phụng dương vi người, ta tuyệt không phải lưu tình. Vũ Tĩnh Huyết ánh mắt đảo qua. Lần thứ hai nhìn về phía Ân Thiên Thành đám người. Trong sát na, Ân Thiên Thành đám người cảm giác có một hàn khí phủ xuống. Thân thể khẽ run, vội vàng hai đầu gối quỳ xuống. Hô to nói, quân vương nói như vậy. Ta đợi tất ghi lại ở trong lòng. Vĩnh không ngỗ nghịch, ngoặc kép, nghe thế nói tiếng hô. Sở Hành Vân lắc đầu, khinh thường nói, lấy giết chóc kinh sợ nhân tâm. Như vậy ngu xuẩn cử động, chung quy chỉ biết tự thực ác quả. Cường giả chi đạo, vốn là giết chóc chú thành. Ai không phục ta, ta liền giết ai. Chỉ cần ta cũng đủ mạnh, bất luận kẻ nào đều muốn quỳ xuống đất thần phục. Ngươi vừa rồi nói ngu xuẩn hai chữ, chỉ thích hợp người yếu. Vũ Tĩnh Huyết phản kỳ cười, trên người sát khí càng đậm, cư nhiên lộ ra một âm lệ cảm giác. Người này tâm thần đã từ từ bị sát khí ăn mòn. Trong mắt ngoại trừ giết chóc, khác không có vật gì khác. Mặc Vọng Công chính là thượng cổ võ hoàng. Ánh mắt chi nhạy cảm, cận liếc mắt, đã đem Vũ Tĩnh Huyết triệt để nhìn thấu. Lận Thiên Trùng thần sắc ngưng trọng, trầm giọng nói, sát khí, ẩn chứa trong thiên địa âm lệ vật. Hút vào chút nào, đều sẽ ảnh hưởng tâm trí, trở nên thị huyết dễ giết. Vũ Tĩnh Huyết để đề thăng thực lực, không để ý hậu quả, điên cuồng hấp thu sát khí, cho nên mới có thể ở ngắn ngủi 10 ngày, tiến vào âm dương cửu trọng thiên. Hắn hiện tại đã không lý trí đáng nói. Nói đến đây, Lận Thiên Trùng dừng lại chỉ chốc lát, quay Sở Hành Vân nói, đợi lát nữa, ta xuất thủ tha trụ hắn. Các ngươi thừa dịp trong khoảng thời gian này, lập tức ly khai Tề Thiên Phong. Có xa lắm không? Trốn rất xa, tuyệt không có thể trở về đầu lĩnh. Ngoặc kép, Vũ Tĩnh Huyết đem cửu âm lạnh lẽo sát huyền công tu luyện tới viên mãn cảnh giới. Tịnh luyện hóa một luồng cực sát lực, thực lực, quá kinh khủng, đã vô hạn tiếp cận niết bàn cảnh. Như vậy tồn tại, mặc dù không nghe theo dựa vào 3.000 tĩnh thiên quân, đều có thể tiện tay bị diệt Tề Thiên Phong. Sở Hành Vân bọn họ kế tục sống ở chỗ này, cùng muốn chết không giống, không có sinh cơ chút nào. Nhưng mà, Lận Thiên Trùng vừa mới dứt lời, Vũ Tĩnh Huyết thủ trưởng bỗng nhiên huy động, lại là một kích đâm ra. Hưu, cuồng phong gào thét, can đâm ra phương thiên họa kích, cư nhiên biến ảo thành một đạo tím đen lưu quang. Đạo lưu quang này, lộ ra đáng sợ âm lãnh sát khí, lại xen lẫn dữ tợn sát ý, lệ khí tận trời, đem Tề Thiên Phong đỉnh hoàn toàn bao phủ. Ta thật vất vả mới đợi được Sở Hành Vân xuất hiện. Người nghĩ, ta sẽ như vậy dễ dàng thả hắn đi. Vũ Tĩnh Huyết từ lâu xem thấu Lận Thiên Trùng tâm tư. Hung hãn hạ thủ, đem toàn bộ không gian đều phong tỏa ở. Lúc này, sát khí tràn ngập hư không các nơi. Bất luận cái gì ly khai người, đều sẽ gặp phải sát khí tập kích. Hạ tràng, chỉ có vừa chết, ghê tởm, ngoặc kép. Lận Thiên Trùng cảm thấy Vũ Tĩnh Huyết trong mắt miệt thị. Da mặt khẽ run, mạnh mẽ nhắc tới một hơi thở, nhưng mà, không đợi hắn có động tác, Sở Hành Vân đột nhiên bước về phía trước một bước, chỉ thấy hắn ngón tay búng một cái, một quả lớn chừng ngón cái đen kịt đan dược, rơi vào Lận Thiên Trùng tay của Trung, thấp giọng nói, ăn vào nó, viên thuốc này, không giống với tầm thường, đan thân trên, tồn tại 9 đạo tế lỗ, lỗ miệng tương liên. Phảng phất người cửu khiếu giống nhau, bên trong khí lưu gợn sóng, không ngừng hơi phun ra nuốt vào, coi như ẩn chứa một kỳ lạ sinh mệnh lực. Lận Thiên Trùng mặc dù không biết viên thuốc này lai lịch, nhưng hắn không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp đem đan dược nhét vào trong miệng. Oanh, ở nuốt vào đan dược trong nháy mắt, một không gì sánh được tinh thuần sinh mệnh khí tức bạo dũng mãnh tiến ra. Chỗ này khí tức xông thẳng thiên linh, đem Lận Thiên Trùng kinh mạch toàn thân đều ngưng tụ thành tinh. Ngay cả tồn trữ tại thân thể các nơi ám thương, đều bị bao trùm ở, cũng nữa tìm không được hình bóng. Cùng lúc đó, Lận Thiên Trùng khí tức trên người thay đổi, lại vô suy yếu màu sắc, hai mắt mở ra sát na, cuồng phong gào thét, lôi quang tràn ngập, lấy hắn làm trung tâm. Một đạo vạn trượng lôi quang xông lên trời cao, đem trọng trọng sát khí đều xé rách rơi. Lệ, một đạo cao vút hùng hồn ưng minh tiếng vang lên. Hàng vạn hàng nghìn lôi quang ngưng tụ, hóa thành huyền thiên lôi ưng võ linh. Hai cánh rung động, chừng cây số dài, mỗi một cây linh vũ, đều chính mình 9 tầng trời sấm sét oai. Huyền phù với khoảng không, bất động, lại tản mát ra một siêu nhiên vạn vật khí tức, dường như muốn giỏi hơn thiên địa trên. Cổ hơi thở này, thình lình chính là niết bàn khí. Âm dương cảnh giới người, trong cơ thể âm dương giao thái dung hợp, diễn sinh ra một tia thiên địa lực. Từ nay về sau có thể lĩnh ngộ thiên địa, nắm trong tay thiên địa, mà thiên địa lực ngưng tụ đến mức tận cùng, liền hóa thành một luồng niết bàn khí. Niết bàn, chính là siêu thoát âm dương, bao trùm vạn vật, làm trong cơ thể chính mình một luồng niết bàn khí. Liền nói rõ chỗ này người đã siêu thoát âm dương, chính thức bước vào niết bàn cảnh. Vù vù cuồng phong tiếng vang lên, này một cổ chân khí hơi thở, so với Vũ Tĩnh Huyết trên người sát khí kinh khủng hơn. Áp bách ở đám người trong lòng, liên tâm nhảy đều nhanh muốn đình chỉ, sinh lòng quỳ bái cảm giác. Thương thế của ta, cư nhiên hoàn toàn khôi phục. Lận Thiên Trùng không ngừng được trong lòng ngạc nhiên, kinh hô một tiếng, hai tay hơi nắm chặt, trước mặt chỉnh một mảnh hư không, trực tiếp bị lôi quang xé rách rơi. thậm chí nát bấy. Thấy Lận Thiên Trùng như vậy, Sở Hành Vân thở phào một cái, cười nhạt nói, vừa rồi viên thuốc đó, tên là Cửu Khiếu Phục Giao Đan, đan từ bát cấp, chỉ cần ăn vào viên thuốc này, 3 canh giờ nội, không nhìn mọi thứ tật bệnh cùng đau xót, khôi phục đỉnh thái độ, khôi phục đỉnh thái độ. Nghe thế mấy chữ, vốn là trong lòng kinh hãi Ân Thiên Thành đám người, suýt nữa đem hai mắt trừng ra ngoài, đầu chỗ trống, cả người vô lực than ngồi trên mặt đất thượng. Hết chương.